anh nguyện dung túng, cưng chiều em hết cả đời. Chương 48, góc truyện audio.com. Này không phải Phi Lạc Đề đâu nhé. Phi chỉ muốn gợi ý lại cái chương này cùng chương trước là cùng một thời điểm nhưng ở hai nơi hoàn toàn khác nên chỉ có thể ghi như vậy mong mọi người hiểu cho. Ở học viện Đằng Lâm đúng mỗi năm vào tuần cuối cùng của tháng cuối năm cũng chính là lúc học viện sẽ tổ chức một chuyến du lịch nước ngoài để mọi người có thể hưởng Giáng sinh hay là thực hiện ước muốn của mình. Những vé đi không chỉ các học sinh giàu có khá giả, mà còn có các học viên nhà nghèo cũng có thể. Đây chính là sự công bằng của học viện. Bằng cách vào các tuần trước khi đi chuyến du lịch thầy cô sẽ tổ chức một cuộc thi điểm nào đó tại mỗi lớp ai điểm số cao nhất sẽ giành được vé khoang hạng nhất, những điểm số tiếp theo cũng sẽ được một phần thưởng hậu hĩnh khác. Mặt khác như các cô cậu ấm muống gia đình người thân đi cùng tuyệt đối có thể đặt mua vé với thầy cô. Đôi khi nhiều cậu ấm chán ghét các hạng ghế tầm thường tuyệt nhiên thẳng thừng nhường vé tự bỏ tiền mua vé khác cũng có. Nhưng đại đa số thì tự dùng lấy phần thưởng mình là nhiều nhất. Lớp của Diệp Bối Bối là lớp xuất sắc nên phần thưởng cũng đặc biệt hơn. Lớp cô chỉ cần ai có điểm số cao nhất liền có thể giành được suất vé ưu đãi một cặp vé khoang hạng nhất, tất nhiên suất vé đó sẽ chiêu đãi mọi thứ. Đối với người thắng cuộc, đối với phần thưởng như vậy ai cũng bị thu hút, và tất nhiên kể cả cô cũng thế. Đơn giản với lý do là một cặp nếu cắp một cặp thì cô có thể cùng anh đi rồi nhỉ. Rốt cuộc lăn lộn khó khăn trong cuộc chiến tranh đua điểm số thì kết quả đúng như cô mong đợi. Hắc hắc, cô giành được giải tuyệt đối, ngoài ra có Tiêu Minh Đông và Chữ Giật Nhu giành được cặp vé ưu đãi kế tiếp cũng khoang hạng nhất nhưng hoàn toàn không có chút nào chiêu đãi hậu hĩnh như cô. Thế nên bạn nhỏ Chữ Giật Nhu bất mãn vô cùng. Chu môi oán trách. Quách Thử Ni cố gắng lết được hạng tư nhưng lại giành được vé khoang hạng hai nhưng cô nàng cũng thấy thỏa mãn lắm rồi, chỉ tiếc bị hai cô bạn lôi kéo cùng khoang, nên đành phải bỏ tiền mua vé khoang hạng nhất. Lúc này một số người cho rằng Quách Thử Ni là ăn bám dựa hơi hai người kia, lập tức câm mồm khi thấy cô nàng đưa thẻ thanh toán VIP đen. Thẻ đó là gì chứ? Là thẻ dành cho các người có thân phận hiển hách nhé. Ở đây cả học viện không có mấy ai cả, nói chi người giàu có như Tiêu Minh Đông, còn không mà cô lại có thì có thể nói cô nàng Tử Ni thân phận một chút cũng không hề nhỏ. Rất nhiều người liên tưởng đến đây là thẻ mượn hay thẻ làm giả, nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra. Thẻ mượn là tuyệt đối không có. Các nhân viên tài vụ ở ngân hàng này tuyệt đối bảo mật, dù là người thân cũng khó lấy, nói chi người lạ. Và thẻ này không thể nào có thể làm giả, cho nên có thể nói thẻ này hoàn toàn là hàng thật 100. Và Quách Tử Ni chính là chủ sở hữu chiếc thẻ này. Nên nói gì thì nói. Đừng nhìn bề ngoài người khác mà phán xét, nếu không chỉ làm cho bản thân mình thấy xấu hổ thêm. Điển hình là Lý Vũ Kỳ luôn luôn chống đối lăng mạ đám người Diệp Bối Bối. Vậy giờ hãy xem đi, người ta chỉ cần một câu có thể đè bẹp cô ta rồi. Cô ta còn có thể vênh vào cái gì nữa đây? GT, Ân Phi lãnh huyết, trước ngày đi du lịch một tuần. Hai anh chàng soái ca Chữ Giật Thần. Hạ Dương cấp tốc ngày đêm tăng ca làm hết công việc một tuần để mà có một chuyến du lịch với bảo bối tâm can của hai người. Ở ngoài phòng làm việc Dư Sở Linh nhướng mày nghi ngờ. Dạo gần đây tổng giám đốc tâm tình biến hóa bất thường, lúc đi anh công tác ngày ấy bực bội đứng ngồi không yên, thường xuyên ngẩn người. Lúc về một tiếng không nói, ngày ấy liền đi đến học viện nào đó. Sau đó lại rút cổ phần của rất nhiều công ty. Bài báo cũng rất nổi trội với cái tên tổng giám đốc thần bí giấu mặt của chữ thần hiện thân. Tập đoàn các đại gia tộc đàn áp chấn động thành phố T, những chuyện đó đã qua rồi. Nhưng hiện giờ vẫn rất sôi nổi lắm, nhất là với các cô nàng khi thấy tuấn mạo của chữ giật thần trong hình. Một tài tử, soái ca như vậy ai lại không mơ ước chứ? Nghĩ đến có nhiều người muốn ngắm nhìn dám mơ tưởng đến tổng giám đốc. Dư Sở Linh tâm tình nhất thời không vui cũng có chút giận dỗi. Sao ngài ấy không như lúc trước giấu mình để cho riêng cô mơ ước đến chứ? Sắc đẹp của anh, mọi thứ của anh đều là của cô. Vì cái gì ư? vì cô là thư ký duy nhất được làm lâu nhất lại rất xinh đẹp. Người ngoài nhìn vào cũng xác thực cô cùng tổng giám đốc rất xứng đôi nha. Thư ký Dư, cô đang mơ mộng thì bị một giọng nghiêm khắc gọi về. Cô nàng giật mình rồi quay lại nhìn thì thấy phó tổng giám đốc đang đứng kế bên mình. À, phó tổng ngài có gì phân phó? Dư Sở Linh cung kính nói. Pha hai tách cà phê vào phòng tổng giám đốc. Vâng, Dư Sở Linh đáp. Liền xoay người chuẩn bị pha cà phê. À, khoan đã, cô nhớ báo cho mọi người biết chiều nay tôi cùng tổng giám đốc sẽ mở một cuộc họp. Hạ Dương ngẫm nghĩ rồi dặn dò. Vâng, tôi đã biết. Hạ Dương nhìn Dư Sở Linh xoay người rời đi cũng trực tiếp mở cửa bước vào bên trong. Người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú nhìn tập tài liệu trên bàn, không hề ngẩng lên nhìn người đã bước vào, chỉ lạnh giọng hỏi, chuyện gì, người anh em, cậu còn bao nhiêu tập tài liệu đây? Hạ Dương bước lại gần bàn anh không khách khí mà ngồi phịch xuống chiếc ghế tiếp khách. Khoảng chừng hơn 10, đây là toàn bộ các tập tài liệu quan trọng cho những thời gian tới. Dự án cũng cực kỳ lớn vì vậy chúng ta tuyệt đối không thể sai sót. Anh lấy tay day day huyệt thái dương, ngồi cũng đã suốt cả buổi sáng giờ cũng gần đến trưa cũng không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Được, để tớ đây giúp cậu, dù gì những dự án của tớ cũng không quá quan trọng đều đã hoàn thành xong. Nể tình cậu là anh vợ tương lai tớ đây không tiếc chút công lực giúp cậu làm việc. Hạ Dương vừa lên tiếng vừa sẵn tay lấy tập tài liệu kia. Chữ giật thần cũng không để ý đến hành động và lời nói của Hạ Dương làm cộng sự với nhau đã lâu cực kỳ hiểu ý và tin tưởng nhau. Dù là không nói câu nào nhưng trong lòng cũng cảm kích lẫn nhau. Cùng nhau im lặng làm việc, Dư Sở Linh bước vào tay còn cầm hai tách cà phê nóng hổi vừa mới pha xong đem vào. Nhìn thấy hai vị sếp lớn cùng nhau làm việc cô cũng thấy ngưỡng mộ quá. Hai sếp đều là người ưu tú lại cùng nhau làm việc ăn ý, dù anh gặp nạn hay bất cứ trắc trở gì đều cùng nhau vượt qua. Cô cũng thật muốn có một người chị em như vậy. Chỉ tiếc là không có đi. Lẳng lặng thả nhẹ bước chân đi đến bên bàn làm việc nhẹ nhàng đặt hai tách cà phê xuống cung kính nói. Cà phê của hai ngài. Ân. Cô có thể đi anh nhàn nhạt mở miệng vẫn không ngước lên nhìn. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc đã gần giờ chưa hai ngài có cần dùng bữa hay không? Lòng Dư Sở Linh hơi chua, vì cái gì tổng giám đốc nhìn cô một cái cũng không có. Trực tiếp gọi món ở nhà hàng Duật Phong là được, lần này là Hạ Dương mở miệng. Vâng, Dư Sở Linh thấy hai sếp lớn cũng bận bịu công việc nên cũng không nói gì chỉ lẳng lặng thực hiện lời phân phó của hai người và trực tiếp gọi điện. Cho nhà hàng chuẩn bị bữa trưa lại đi báo cáo chiều nay sẽ có một cuộc họp. Mặc dù trong lòng đầy nghi ngờ cô cũng không dám lên tiếng hỏi. Nếu như vậy thì cô sẽ phạm phải điều đại kỵ của Tổng Giám Đốc. Vì vậy cô chỉ có thể vừa nghi ngờ vừa tự suy đoán theo suy nghĩ của bản thân. Cách chương.